Chương 722, Yến hội. Mấy cái thần tôn lúc đó biết Thừa Thiên Châu bị trộm, đó là toàn bộ thần giới đều bí mật lật ra một lần. Đây chính là thần giới truyền thừa chí bảo A, bên trong nghe nói ẩn giấu đi đại bí mật. Trăm vạn năm đến, không người giải khai qua, Lăng Vân cùng nó vô duyên, chỉ ở thư tịch lên gặp qua, Thừa Thiên Châu chân thực bộ dáng hắn thật chưa có xem. Thần tôn nhóm cùng bối bối nói, có thể đổi một cái, bối bối cũng lẩm bẩm bờ môi, thở phì phì từ bỏ, còn sẽ rách bức họa kia. Đứa nhỏ này tức giận. Lăng Vân lắc đầu bật cười, bận điệu nói sang chuyện khác, hắn nhìn đến tiểu ấy lìn nhìn chằm chằm những cái kia tiên nhượng liếm miệng, lại nhớ lại tiểu ấy lìn thích nhất uống, khóe miệng của hắn dương lên nụ cười sán lạ. Tiểu ấy lìn, uống cái này. Lăng Vân cho nàng rót một chén. Tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy là tiểu, nắm lỗ mũi, lông mi cau lại, không cho phép uống, xú xú. Lăng Vân buồn cười tại bên thai nàng nói thầm vài câu, nàng liền quệt mồm mặc kệ. Tiểu ấy lìn vui vẻ á rượu này dễ ngửi, nhất thời uống một hớp rơi, còn trông mong nhìn lấy Lăng Vân đây. Lao tiểu tử, cái này tờ giấy lên ba vị dự tài, ngày mai bên trong tìm đu. Giọng điệu này cơ hồ cũng là hạ mệnh lệnh bắt buộc một dạng. Đông thần tôn xem xét, mặt đều đen, rượu này uống có chu tờ đắt đi. Đây đều là cái gì biểu lộ Lăng Vân không vui, các ngươi nói, tiểu ấy lìn việc này, ta cái kia xử trí như thế nào các ngươi đông thần tôn cười hát hát nói, thì cái này mấy vị thuốc, Lao Phu lập tức đi tìm. Bắc thần tôn cùng Tây thần tôn bất đắc dĩ à, dược liệu này cũng quá khó tìm đi tiên dược lại linh dược. Còn ít nhất phải 100.000 năm vừa lên, việc này chỉ có thể để phát tài thần tôn đi làm. Vì sao hắn tiền nhiều nhất? Lăng Vân cũng mặc kệ, chữa trị tiểu ấy lìn đan điền đan dược cần có tài liệu cùng dược tài, trong tay hắn không có. Độc cô nhất đao là chết nhưng là Lăng Vân nhìn lấy tiểu ấy lìn, tâm lý thì có lửa, tối nay dự định tìm một cơ hội lên nhất trọng thiên, đem gia tộc của hắn nổ tận gốc. Tốt, các ngươi khác bộ dáng này Lăng Vân lắc đầu, lần nữa xuất ra hai vỏ tử tiên nhưỡng đi ra. Lúc này, ba cái thần tôn liếc nhau, cười ha ha. Vớt xuống bọn họ, Lăng Vân mang theo mấy tiểu tử kia rời đi. Ưu nhã trong biệt viện. Lăng Vân vừa về đến liền bị An Tình kéo lấy. Lăng Vân, ta tối nay có thể không đi ra áp vì sao ta làm sao ngươi một cái ngôi sao lớn còn thẹn thùng không phải An Tình ấp há ấp đúng lên, ta cảm thấy ta không đủ tư cách. Lăng Vân nghe vậy cười to, ngươi không đủ tư cách người nào đầy đủ biết thân phận của ngươi về sau, ta cùng cảm thấy Hàn Nguyệt, Linh Lung càng xứng đáng với ngươi. Thật tốt. Làm sao xách cái kia hai cái cô gái nhỏ lấy võ vi tôn, ngươi nhìn ta, có tài đức gì có thế khi bọn hắn đế hậu An Tình nhẹ cắn môi, lườm hắn một cái, tâm tình hơi bị tổn thương tâm. Tiểu gia hỏa mạc danh kỳ diệu tới một câu, ta lớn nhất ta, lão gia gia nói. Lăng Vân buồn cười, xoa bóp nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, đúng vậy à, tiểu chủ làm thịt, tiểu thần chủ a ha An Tình bật cười, tiểu chư tử tiểu gia hỏa vội vàng ngôn nắn, gật gù đắc ý, không đúng, không đúng, là nhỏ chúa tể. Ngươi là mẹ của nàng, ngươi không làm ai dám làm Lăng Vân sờ sờ tiểu gia hỏa, ngữ khí kiên quyết nói, tu vi trong mắt của ta, cùng người bình thường liền không có cái gì khác nhau, cho nên ngươi không cần để ý những thứ này, đơn giản thì là người khác sẽ cảm thấy ngươi là người bình thường, khinh bỉ ngươi không cần thiết, làm tốt chính ngươi là được làm tốt chính ngươi là được An Tình lặp lại lầm bầm. Long Yên Nhiên một bên cũng đang khuyên đạo, có lẽ nàng nghĩ thông suốt rồi đi, khoe miệng, cười một tiếng, rất là mê người. Mama xem thật kỹ nha. Tiểu gia hỏa che mắt lại lộ ra một tia đi ra. Điển hình nhìn trộm ngươi à, trưởng thành, muốn mê chết bao nhiêu người An Tình no y. Lăng Vân nhìn lấy An Tình, lập tức rôi tay để chặt mi tâm của nàng. Lăng Vân, ngươi làm cái gì cảm giác có đồ tiến vào thân thể của ta. An Tình lông mi thượng thiêu, sờ sờ nàng mi tâm của mình, còn tiện tay vớt vớt, rất là kỳ quái, đôi mắt đẹp đối với Lăng Vân nháy một cái. Dạng này người khác liền sẽ không phát hiện ngươi là người bình thường, trong mắt bọn hắn, ngươi chính là một cái thần bí tồn tại. Lăng Vân cười nhẹ giải đáp. Giờ khắc này An Tình chậm rãi đem đầu cọ đi qua, nhanh đến Lăng Vân bên môi lúc tiểu gia hỏa tại Lăng Vân trong ngực chồng chất mở An Tình, thở phì phò nói, không cho phép người thân ba ba. A Lăng Vân im lặng, An Tình xấu hổ, ta làm sao không thể hôn, ngươi có phải hay không ta thân sinh như thế hố mẹ, ngươi tiểu lương tâm sẽ không đau a sẽ không. Tiểu gia hỏa quả quyết lắc đầu, mama không phải nói ta là nhặt được ga miệng bẻ thật cao. An Tình lại không phản bác được bối bối không rõ ràng cho lắm. Muội muội cũng là An A Di sinh, mẹ ta nói, ngươi nhìn con mắt của nàng, cùng An A Di giống như lúc. Ngại thanh mai khí. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, giống sao lập tức cùng An Tình đôi mắt nhỏ đối mắt to. Tốt, chỉ mấy người các ngươi nói nhiều, chuẩn bị cẩn thận xuống đi, lập tức liền chúc mừng. Lăng Vân cảm ứng xuống bên ngoài, giang giặc nói, phát tài thần tôn đều bố trí không sai biệt lắm, vẫn là cùng trước kia đánh thắng trận một dạng, từ linh chủ làm đồ ăn, đều là dùng cực kỳ chân quý nguyên liệu nấu ăn. Một trận có thể chống đỡ trăm ngày tu hành. Hạ giới thì so Thần Phong náo nhiệt nhiều, bọn họ bận bịu không phải thu thập chiến trường, vẫn là chúc mừng, chuyện khác chúc mừng hết lại nói. An Tỉnh tâm lý rất khẩn trương, Long Yên Nhiên một bên nói với nàng rất nói nhiều, coi như đây là đi quốc tế thảm đỏ, An Tỉnh lúc này mới buông lỏng một chút. Kỳ thật ngươi không cần khẩn trương, chờ sau đó có mặt, cũng là đi một chút trang tử, dù sao bọn họ đều gặp ngươi, cũng không cần nói cái gì. Lăng Vân nói ra. Ừm. An Tỉnh gật gật đầu, lên tiếng, dạng này không còn gì tốt hơn à, thật muốn nàng nói chút gì, nàng còn không biết nói gì thế. Khéo lỗ mọi người tốt cái này nhiều xấu hổ. An Tỉnh hung hăng lắc đầu, đem ý nghĩ này ném đến sau đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Tới gần ban đêm, yến hội tại một tiếng trầm muộn chuông tiếng vang lên về sau, cuối cùng cũng bắt đầu, Thần Phong tề tụ Liêu Tấn 300 người. Ngoại trừ trước kia tại Thần Phong tu luyện, còn có hạ giới một số thành chủ, bọn họ ào ào nhận được tin tức, đến đây chúc mừng cùng chúc mừng, thần vệ cùng lâu dài không tại Thần Phong lên một ít người cũng nghe tiếng chạy tới. Lăng Vân nắm tiểu gia hỏa thì đứng tại trên đài cao, ngưng nhìn phía dưới mọi người, tốt nhiều chưa thấy qua Thiến Thiến đều kinh ngạc đến ngây người cái cảm, lại nghe người là Thái Thượng Đế quân nữ nhi, nguyên một đám biểu lộ đa dạng. Tiểu gia hỏa bị vây xem, có chút khiếp đảm, Lăng Vân nhỏ giọng nói với nàng, không cần để ý ánh mắt của bọn hắn, muốn tao nhã nhìn xuống bọn họ. Tiểu gia hỏa gật gật đầu thế mà nhìn hắn chằm chằm nhóm, Lăng Vân dở khóc dở cười. An Tỉnh từ Hàn Nguyệt nữ đế cùng Linh Lung nữ đế bồi bạn một đường từ phía dưới thạch giai đi hướng đài cao, phía sau của các nàng cũng là Long Yên Nhiên cùng bối bối các nàng. Mọi người kinh diễm tại An Tỉnh, nàng tóc xanh như suối, da như ngưng ngọc, vô cùng mịn màng, cái kia cao quý phượng quan hà bí, phát đạt.